Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 604, chương 605, Minh Tinh Yến Hội. Sáng sớm hôm sau, Trương Dương cho Hoàng Húc gọi một cú điện thoại. "Uy, Dương ca, có chuyện gì không?" Hoàng Húc thanh âm có chút ồn ào. "Không biết là ở nơi nào?" "Ai, chớ đẩy ta." Hoàng Húc một bên cầm điện thoại, một bên trong miệng la hét. Trương Dương nghe được điện thoại bên kia thanh âm, mỉm cười hỏi, "Hoàng Húc, ngươi bây giờ ở đâu?" "Dương ca, ta tại mua vé, một hồi ta cho ngươi đánh lại." Trương Dương vừa muốn quải điệu, Hoàng Húc lại gào cuống họng nói, "Dương ca, ta cũng cho ngươi mua cái phiếu đi." "Uy, bác gái ngươi không nên chen lấn. Ngươi buổi tối đi nhảy quảng trường múa không được sao? Ở đây làm gì? Ai nói bác gái liền nhất định phải nhảy quảng trường múa?" Trong điện thoại truyền tới một bác gái tức giận thanh âm. Trương Dương vẻn vẹn là như vậy nghe, đều nhanh muốn cười khóc. "Ngươi cũng cho ta mua một chương đi, ta cũng đi qua nhìn một chút." Trương Dương cúp điện thoại về sau, suy tư một hồi, nghĩ thầm hẳn là lần này toàn minh tinh buổi hòa nhạc vé vào cửa. Không nghĩ tới lại còn có bác gái đều thích đến xem tiểu thịt tươi. Mấy ngày này cũng là trôi qua rất mệt, vừa vặn thừa dịp khoảng thời gian này không có nhiều như vậy chuyện, không bằng nhanh lên nghỉ ngơi thật tốt. Nghĩ kỹ về sau, Trương Dương tiến vào hệ thống không gian, điều ra chính mình số liệu kiểm tra một hồi. Túc chủ, Trương Dương đẳng cấp, vận rủi sao không may điểm, 20 vạn tín đồ, 105 vạn năng lực, loạn tâm chú, ngũ cầm hí, vĩnh xuân quyền, vũ khí, không may loan đao dao găm. Trương Dương nhìn một chút chính mình số liệu, không may điểm chậm rãi tăng trưởng lại về tới 20 vạn, mà tín đồ lại vẻn vẹn tăng trưởng 5 vạn. Đoán chừng là chính mình đang tiến hành trực tiếp thời điểm tăng trưởng. Thế nhưng là cái này không may điểm, luôn là thăng lên xuống hàng cũng không phải biện pháp, nhất định phải tìm cho chính mình thăng cấp biện pháp tốt. Trương Dương xem xét một chút chính mình yếu gà số liệu. Không biết lúc nào mới có thể thăng cấp đến cấp tiếp theo a. Hệ thống hiện tại cũng tổng là nhắc nhở chính mình, để cho chính mình nhanh lên thăng cấp. Không thì đen đủi đến lúc đó cùng nhau xông lên, chết cũng không biết chết như thế nào. Trương Dương nắm tóc, thầm nghĩ chính mình cũng gấp a. Thế nhưng là nhất thời bán hội như thế nào, làm sao có thể lấy tới 500 vạn không may điểm. Hắn thở phào một cái, nghĩ thầm có lẽ hẳn là tìm phương pháp khác, trước hết để cho tự mình xui xẻo một đoạn thời gian. Trương Dương lắc đầu, không còn đi suy nghĩ loại chuyện này, đơn giản rửa mặt về sau, Trương Dương đi ra phòng ngủ, nhìn thấy A Minh đang xem điện thoại, hắn vừa mới chuẩn bị đi ra ngoài. Lão đại, A Minh khoát khoát tay chỉ điện thoại nói, xảy ra chuyện lớn. Cái đại sự gì? Trương Dương không yên lòng đi qua, nhìn thấy Nam Cảng mới nhất tin tức, Bàng Văn Bân chết thảm trong tù. Người nhà họ Bàng từ đây vô hậu, nhìn thấy không lão đại, Bàng Văn Bân cũng đã chết. A Minh kích động nói, những này truyền thông nói không chừng sẽ tìm tới chúng ta. Nhìn thấy tin tức này, Trương Dương cũng sửng sốt một chút. Tối hôm qua hắn hao tốn 100 không may điểm, cho Bàng Văn Bân thi triển loạn tâm chú. Chẳng lẽ lại là nguyên nhân này, liền làm đối đầu chết tại trong ngục giam. Tự nhiên là có ngươi nguyên nhân. Hệ thống tại Trương Dương trong đầu nói bổ sung. Cũng quái tên kia gần nhất tương đối không may, ngươi lại cho hắn thi triển loạn tâm chú, sở dĩ hắn liền càng xui xẻo. Trương Dương nghe được câu trả lời này, bất đắc dĩ cười cười. Ngay sau đó hỏi A Minh, truyền thông tìm chúng ta làm gì? Chúng ta cũng không biết. A Minh mặc dù ngoài miệng không nói ra, nhưng là trong lòng vẫn đang suy nghĩ, chúng ta có biết hay không? Trong lòng không có điểm số sao? Trương Dương tự nhiên nhìn ra A Minh tâm tư, Đối hắn nói, ngươi ấn mở bình luận nhìn xem. A Minh tiếp tục ấn mở bình luận nhìn một chút. Ta đi, đây là vì dân trừ hại a. Nhi tử cũng không phải cái thứ tốt. Lừa dối quyên, ma túy chuyện gì đều đã làm. Còn tưởng rằng người khác không biết. Đúng đấy, bằng da chết không có mới tốt. Thiên đạo hảo luân hồi. Trời xanh bỏ qua cho ai? A Minh hướng xuống mở ra bình luận. Không có một cái nói muốn điều tra việc này. Ngược lại phần lớn người đều là xem kịch. Trên mạng dư luận cứ như vậy. Sở dĩ người cũng không cần lo lắng. Trương Dương khoát khoát tay đi ra ngoài. Ăn điểm tâm về sau. Trương Dương tìm được Hoàng Húc. Rõ ràng là mùa xuân. Nhìn thấy Hoàng Húc thời điểm. Hắn đầu đầy mồ hôi. Cầm trong tay hai trương phiếu nói. Nãi nãi, thật khó mua. Như thế nào hiện tại mới mua lấy? Vừa rồi gọi điện thoại thời điểm. Ngươi không phải nhanh mua lấy sao? Trương Dương nhìn đầu đầy mồ hôi Hoàng Húc. Ngạc nhiên hỏi. Phi. Hoàng Húc tức giận phun một bãi nước miếng nói. Cũng đừng nói ra. Phía trước ta cái kia bác gái. Trực tiếp đem phiếu tất cả đều mua đi. Hoàng Húc dùng tay ước lượng một chút nói. Hắn một người mua nhiều như vậy. Nhiều như vậy, Trương Dương nghe xong về sau cười lên ha ha. Hắn lấy ra điện thoại nói, người trực tiếp theo trên mạng đặt trước vé không lâu có thể. Ai biết Hoàng Húc lắc đầu nói, này không có cảm giác, lại nói cả ngày xem điện thoại, có ý gì? Trương Dương còn là lần đầu tiên nghe Hoàng Húc nói như vậy. Xem ra đi kinh thành lần này, không chỉ có làm hắn đối máy tính sinh ra mâu thuẫn. Liền xem như đối thủ cơ, hiện tại cũng có mâu thuẫn tình tiết. Hoàng Húc đem một trương phiếu đưa cho Trương Dương nói, chỉ có cướp được, nhìn mới có ý tứ. Trương Dương tiếp nhận phiếu cười cười xấu hổ, nhìn một chút địa chỉ tại Đế Hào khách sạn, là Ngô Phong khách sạn. Nhìn thấy cái này địa chỉ thời điểm, hắn bất đắc dĩ lắc đầu nói, cái này, kỳ thật không cần phiếu cũng có thể đi. Ngô Phong khách sạn, hắn chỉ cần nói một tiếng, kỳ thật liền có thể tiến vào, nơi đó còn dùng được mua vé. Hoàng Húc hừ một tiếng nói, Dương ca, ta đều nghe ngóng, đây chính là Nam Cảng thành phố khách sạn tốt nhất, bình thường có tiền đều không nhất định có thể vào, chỉ cần có phiếu liền có thể vào xem chính mình thích minh tinh. Trương Dương nghe được hắn thuyết, pháp này. Mỉm cười nói, vậy ngươi thích cái kia minh tinh? Hoàng Húc bị vấn đề này trực tiếp hỏi sửng sốt. Suy thư thật lâu nói, chỉ cần là xinh đẹp liền thích. Màn đêm buông xuống, Đế Hào khách sạn tại trên con đường kia ngựa xe như nước. Kín người hết chỗ, rất nhiều bảo vệ nhân viên đều đang tiến hành con đường khơi thông. Hoàng Húc nhìn thấy cái tràng diện này. Trong mắt đều nhanh muốn rơi ra đến rồi. Hắn đối tràng cảnh này chẹp chẹp miệng nói. Này, quả thực cũng thật là đáng sợ đi. Trương Dương hắc hắc hắc bật cười thanh. Chúc mừng ngươi, lại có thể thể nghiệm một lần. Hai người tìm một người ít điểm đội ngũ xếp hàng. Cũng không lâu lắm một cái nhuộm tóc vàng. Trên cánh tay hỏi một con rắn nam nhân. Đẩy đẩy ồn ào đi tới. Nhường một chút. Nhường một chút, hắn một cái tay ôm ấp lấy một cái eo nhỏ mông tròn nữ nhân. Một cái tay khác đẩy ra Hoàng Húc. Chen ngang làm gì? Hoàng Húc nhỏ giọng tất tất một câu. Ngươi có ý kiến, ngươi cũng chen ngang a. Nam nhân hừ một tiếng. Tiếp tục đẩy đẩy ồn ào vượt mức quy định đi đến. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.